Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bị thương vô ích. Nói dễ dàng quá đấy, bồi thường tổn thất à? Mẹ tôi bị ngã thành thế kia, còn chưa biết có hồi phục được không? Đây là chuyện tiền có thể giải quyết được ư? Các anh chị bồi thường như thế nào? Các anh chị có tiền là giỏi lắm à? Nếu sức khỏe của bà ấy không hồi phục, các anh chị lại bồi thường bao nhiêu cho chúng tôi? Có Lý Siêu Thị gặp phải Lục Tử Khanh chỉ có thể lùi bước. Tâm tình của chị chúng tôi có thể hiểu, nhưng hiện nay tình huống không rõ ràng. Chúng ta trước hãy chờ xe cứu thương đưa mẹ chị tới bệnh viện cứu chữa có được không? Các vấn đề khác chúng ta bàn lại sau. Lúc này cuối cùng xe cấp cứu tới, nhân viên y tế nâng cáng chạy vào siêu thị. Các khách hàng của siêu thị tự động nhường đi một đường đi. Nhân viên y tế tới trước xem xét tình hình bà Lục, sau đó ngẩng đầu nhìn Lục Tử Khanh. Chị là người nhà ư? Vâng, mẹ tôi làm sao vậy bác sĩ? Bác sĩ nói qua tình huống. Bước đầu chẩn đoán là kích thích đột ngột tạo nên xuất huyết não cấp tính. Tình huống cụ thể phải vào bệnh viện kiểm tra mới biết được. Sau đó, bác sĩ dặn dò nhân viên siêu thị và nhân viên y tế cùng nhau nâng bà Lục lên cáng. Cẩn thận một chút, cố gắng hết sức di chuyển nhẹ nhàng. Nếu không tạo thành tổn thương lần hai. Tôi đến 1, 2, 3, mọi người cùng dùng lực. Lục Tử Khanh đưa tay bảo vệ đầu bà Lục. Mọi người cùng nhau hợp lực đưa bà Lục lên cáng. Hai y tá nam nâng bà Lục chạy chậm chậm ra ngoài. Bác sĩ và Lục Tử Khanh ở hai bên đỡ cáng. Nhân viên quản lý siêu thị đi theo cùng lên xe cứu thương. Lúc xe cứu thương chạy mà Lục Tử Minh chưa tới, Lục Tử Khanh vội vàng gọi điện cho anh trai. Anh à, anh tới đâu rồi? Xe cứu thương đã đi bệnh viện rồi. Anh bảo lái xe quay đầu. Nếu anh tới trước thì lấy số khám gấp cho mẹ nhé. Lục Tử Minh dặn dò lái xe quay đầu đến bệnh viện. Lái xe có chút bực mình. Anh không phải là không có chuyện gì gọi tôi chơi đấy chứ? Lục Tử Minh đang một bụng tức giận, không có chỗ xả. Cũng có phải là không trả tiền anh đâu. Anh nói lắm mồm, lời vô nghĩa như vậy làm gì? Lái xe bị Lục Tử Minh mắng, hận không thể tự mình bạt tai vài cái. Bụng đầy lửa giận biến thành tốc độ lái xe. Lục Tử Minh nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ kia. Trong nhà liên tiếp có người bị thương nằm viện. Bây giờ hắn mới hiểu được cái gì gọi là phúc vô song trí, họa vô đơn trí. Đến bệnh viện, Lục Tử Minh ném cho lái xe tờ 100 tệ, liền vội vàng chạy xuống xe, lấy ngay cả lời hét của lái xe. Anh đừng vội này, chưa trả lại này. Lời đó cũng hoàn toàn không để ý. Lái xe lấy tờ 10 tệ định trả lại cho Lục Tử Minh, khinh miệt cười nhạo. Thật đúng là người có tiền, lòng như lửa đốt, vội vàng mang tiền tới bệnh viện mà. Lục Tử Minh lúc đó chạy đi xa, không nghe được tiếng cười nhạo của người lái xe. Đoán chừng với tâm trạng của hắn lúc này, nếu nghe được lời của người lái xe, nhất định sẽ thoải mái đánh nhau một trận rồi mới vào bệnh viện. Đoán chừng người nhà họ Lục sẽ có bệnh nhân thứ tư. Khi nhìn thấy bà Lục nằm trên cáng, bác sĩ Phương cau mày. Đây là làm sao thế này? Sáng sớm nay lúc bà ấy đến đưa cơm, tôi có gặp ngoài hành lang. Lúc ấy chẳng phải không vấn đề gì sao? Thế nào mới có 2 tiếng đồng hồ thành ra thế này? Bác sĩ Phương thực sự không thể lý giải nổi người của gia đình không tầm thường này. Người nhà này trong vòng 1 tuần lễ liên tiếp vào khám cấp cứu. Lục Tử Khanh giải thích qua loa. Mẹ tôi đi siêu thị mua đồ ăn, sàn nhà trơn nên không cẩn thận trượt chân. Quản lý siêu thị vội vàng giải thích. Không phải sàn siêu thị rất trơn, nghe khách hàng nói bà ấy tranh cá với người ta, lúc ấy giằng co mới bị ngã. Anh không nói câu nào, người ta đâu bỏ anh câm. Anh cho là đây là đồn cảnh sát ư? Anh đang trình bày vụ án với cảnh sát đấy à? Lục Tử Khanh nắm được cơ hội châm chọc khiêu khích. Quản lý siêu thị bị Lục Tử Khanh trách móc, nhẹ giọng trả lời. Là tôi muốn cho bác sĩ hiểu rõ tình huống của bệnh nhân để thuận tiện chẩn đoán bệnh. Nghe được lời của người quản lý siêu thị, vẻ mặt bác sĩ Phương bừng tỉnh đại ngộ. Xem cái tính làm loạn của người nhà này, anh vừa nhìn đã thấy bà Lục ngã xuống chắc chắn không đơn giản. Xem ra là bà Lục gặp được kẻ mạnh hơn. Bà vốn là chiếm ưu thế khi đứng cùng nhà họ Trình, thế mà có lúc bại trận. Thầy có thể cho cả nhà Trình Mai Tây hả giận. Trong lòng bác sĩ Phương vô cùng sảng khoái. Bác sĩ Phương ngoài mặt không biểu lộ gì, hỏi Lục Tử Khanh. Mẹ cô trước kia từng bị xuất huyết não chưa? Lục Tử Khanh nghĩ rồi trả lời. Chưa, nhưng mà mẹ tôi máu, huyết áp, lượng đường đều cao. Có phải đó là nguyên nhân lần xuất huyết não này không? Lời bác sĩ Phương nghiêm khắc. Huyết áp cao là một trong nguyên nhân lớn. Đã có chỉ số 3 thứ đều cao như vậy, lại còn hay kích động. Đã lớn tuổi rồi, hơi tí động tay động chân, chẳng trách xuất huyết não. Lục Tử Minh ăn nói khép nép nhận sai. Chúng tôi biết sai rồi, sau này sẽ khuyên bà không nên kích động như vậy nữa. Bác sĩ Phương lắc đầu, anh thực sự không nhìn nổi một nhà này thi nhau nhập viện. Cho dù trong lòng vui sướng, nhưng dù sao cũng là trái tim thầy thuốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net